giờ ta đã không còn quan hệ gì với Đồng gia nữa. Mọi thứ khi đó đều đã buông bỏ, giờ ta chỉ là Đồng Tương Nghi một trong Giang Đông Ngũ Hiệp, chứ không phải người của Cao Lăng Đồng gia. Huống hồ xuất thân Đồng gia chẳng lẽ lại mất mặt à? Sở Hưu híp mắt. Đương nhiên không mất mặt, chỉ có điều giờ ngươi đang nói đối, có nhiều thứ ngươi không bỏ xuống được, cũng không muốn buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không sao lúc trước khi phát hiện ấn ký do ta để lại, ngươi không tới nói rõ với Trình Bất Húy mà lại lén lút tới gặp ta. Sự thật đã chứng minh, ngươi vẫn rất để ý tới xuất thân của mình. Thân là đệ tử Cao Lăng Đồng gia, giờ lại là một trong Giang Đông Ngũ Hiệp, nhưng ta cảm thấy mục đích của ngươi không chỉ có vậy. Bọn Trình Bất Húy dốc lòng hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn trợ nguy. Ngươi một công tử Cao Lăng Đồng gia cũng có sở thích này chắc. Thứ ngươi muốn e rằng không chỉ có vậy. Cách chương.